dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 36, bông hoa dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch phát hiện bản thân không thể kiểm soát hướng bay của Khoang Hạ Cái Nhấn, đoán rằng điều này được thiết lập nhằm xác định khu vực thi đấu và để ngăn tình trạng thí sinh tập trung quá đông vào một khu vực ngay từ đầu. Vì vậy, mỗi khoang hạ cánh đều đã được lập trình sẵn vị trí đáp xuống. Khi độ cao giảm xuống còn khoảng 1.500m, chiếc dù tự động mở ra ở phía sau khoang, tạo nên một cơn gió mạnh, làm tốc độ rơi của Tiêu Tịch chậm lại đáng kể. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, lúc này, trên bầu trời phía trên hòn đảo, dày đặc những chấm đen nhỏ, đó là các thí sinh khác cũng đang hạ cánh. Họ giống như những đốm nhỏ trên bức tranh màu xanh thẳm của bầu trời. Tiêu Tịch nhảy dù khá sớm, bên dưới hắn không có nhiều người, những thí sinh phát hiện ra nút dưới ghế càng sớm thì càng có thể hạ cánh xuống đảo trước, chiếm được ưu thế. Đây chính là một phần của phương thức kiểm tra, học viện dùng điều này để loại bớt một số thí sinh kém, ngay từ vòng đầu, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, đó là những phi thuyền vận chuyển thí sinh va chạm và nổ tung khi rơi xuống mặt đất. Những thí sinh không kịp rời khỏi phi thuyền đã cùng nó hóa thành đống tro tàn. Thí sinh, người đưa tang, đã tử vong. Thí sinh, bọ cạp độc, đã tử vong. Một loạt thông báo tử vong hiện lên trước mắt Tiêu Tịch. Hắn bay ngang qua một vùng đồng bằng rộng lớn và một cánh rừng màu sắc kỳ lạ. Cuối cùng, khoang hạ cánh đáp xuống một thung lũng hẹp. Khoang hạ cánh hạ xuống đất an toàn nhờ vào 8 cánh tay máy giống như chân nhện, bám chặt lấy mặt đất. Tiêu Tịch đứng vững trên mặt đất khi cánh tay máy thả hắn ra. Hắn lập tức ẩn đi thông báo tử vong của các thí sinh, sau đó một màn hình khác xuất hiện, thời gian thi đấu, ngày đầu tiên số thí sinh còn sống, 5.890 người, số thí sinh đã chết, 322 người. Điểm hiện tại của bạn, không xếp hạng hiện tại của bạn, không có. Trong kỳ thi này, mọi chú vật và đạo cụ đều bị cấm sử dụng. Thí sinh chỉ có thể dựa vào nguồn tài nguyên được thả xuống mỗi ngày vào buổi trưa để sinh tồn và chiến đấu. Các vấn đề về sức khỏe hay tổn thương cơ thể trong kỳ thi sẽ được học viện điều trị miễn phí sau khi kết thúc. Màn hình ngắn ngủi này nhanh chóng hóa thành ánh sáng trắng, chui vào hình xăm trên tay Tiêu Tịch, trở thành một lựa chọn mà hắn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Việc cấm đạo cụ không ảnh hưởng nhiều đến Tiêu Tịch, bởi hắn vốn không có gì đáng kể. Còn về chú vật, hắn đưa tay chạm vào miếng ngọc xanh đeo trên cổ, cảm giác lạnh buốt quen thuộc vẫn như xưa. Trải qua bao nhiêu năm, hắn đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, không còn là cậu bé hay đỏ mắt khóc ngày trước. Hắn phải đạt được thứ hạng cao nhất có thể trong kỳ thi này, như vậy mới có cơ hội để thầy hắn chú ý đến mình. Nếu sau tất cả, thầy vẫn không tìm đến hắn, cũng không sao. Chỉ cần thầy vẫn còn sống, hắn nhất định sẽ tìm được người. Tiêu Tịch đáp xuống một thung lũng hẹp, bên cạnh là một con sông không lớn lắm. Dòng sông chảy cuồn cuộn với làn nước đục ngầu, hòa lẫn với bùn đỏ. Phía bên kia là một vách núi dựng đứng màu đỏ, lác đác vài cây thân rộng có lá màu đen, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của sinh vật sống. Bầu trời xanh một cách kỳ lạ, mặt đất khô cằn, nứt nẻ và phủ đầy cát đỏ. Mặt trời to lớn như muốn thiêu đốt mọi thứ, rút cạn hơi ẩm trong không khí. Nhiệt độ cao đến nỗi không khí hít vào cũng nóng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khoang hạ cánh nằm ngay sau lưng Tiêu Tịch. Những cánh tay máy đang tiếp xúc với mặt đất bốc lên khói mỏng. Hắn kiểm tra khoang hạ cánh và lấy ra từ dưới ghế một chiếc ba lô quân dụng màu đen. Bên trong có hai chai nước, một hộp đồ hộp và một vỉ thuốc kháng viêm. Sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì, Tiêu Tịch bắt đầu di chuyển dọc theo dòng sông. Địa điểm hắn hạ cánh vô cùng bất lợi, không có bất kỳ chỗ trú ẩn nào. Ngay cả những cây cối trên vách đá cũng thưa thớt. Trên đường đi, hắn bẻ một nhánh cây kỳ lạ mọc từ kẽ đá. Loại cây này có lá to, trên mặt lá có những đường vân rõ rệt giống mạch máu. Tiêu Tịch chưa từng thấy loại thực vật nào như vậy trong đời. Khi hắn bẻ cành cây, nó phát ra âm thanh như tiếng khóc thảm thiết. Những chiếc lá ban đầu còn xòe rộng nay đã co lại. Cả thân cây cũng cuộn tròn như muốn trốn chạy, không để lộ chút rễ nào. Chất lỏng màu đỏ nhạt dính lên tay Tiêu Tịch, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Hắn nhíu mày quan sát chiếc lá bị bẻ. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới, và những tảng đá đỏ mà Tiêu Tịch nghĩ là bình thường bỗng xoay chuyển. Ở giữa chúng hé lộ một cái miệng đen ngòm khổng lồ, lao về phía hắn như muốn nuốt chửng tất cả. Đó là một loài hoa ăn thịt to lớn và kỳ quái, nhưng cánh hoa lại không mềm mại hay xinh đẹp, mà là những tảng đá đỏ cứng rắn. Kết hợp với cái lỗ đen to lớn, nối với một hố hùng dữ trong vách đá, những cánh hoa này giống như những chiếc răng đáng sợ dùng để nghiền nát thức ăn. Tuy nhiên, vũ khí như vậy lại có vẻ rất vụng về. Tiêu Tịch nghiêng người một cái, luồn qua khe hở dưới những cánh hoa đá. Rắc, những cánh hoa cứng rắn va vào nhau, cái lỗ đen ở giữa đóng lại, bà N ra một làn chất lỏng màu hồng nhạt xuống mặt đất, ăn mòn tạo thành một làn khói trắng. Giống như một mồi nổ đã bị kích hoạt, rắc rắc, những kẻ săn mồi đáng sợ, vốn ẩn mình trên vách đá, từ bỏ việc ngụy trang và bắt đầu nhô ra cái miệng khổng lồ của mình. Mỗi cái lỗ đen hiện lên rồi biến mất. Tiêu Tịch lúc này mới phát hiện, vách đá ở đây không phải màu đỏ mà là màu trắng. Và những tảng đá đỏ phủ trên đó thực ra đều là những loài hoa ăn thịt quái gì. Như vậy, những quái vật này không có thị lực, nhưng chúng có thể cảm nhận con mồi thông qua âm thanh hoặc rung động. Loại cây lá rộng mà Tiêu Tịch vô tình làm đứt lúc nãy là một loài thực vật sống cộng sinh với hoa ăn thịt này. Trong môi trường khô cằn như trên hòn đảo này, cây cối không nên có lá quá rộng như vậy, đây là một cách dụ dỗ những động vật ăn cỏ hoặc chim bay. Chỉ cần động vật đến ăn lá cây lá rộng, chúng sẽ bị hoa ăn thịt tấn công. Hòn đảo này có một hệ sinh thái hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài, và không hề giống như những gì người ta nhìn thấy trong ảnh. Tươi đẹp và an toàn, chút nào, ngay cả những loài cây yếu ớt nhất ở đây cũng đáng sợ như vậy, vậy những con thú ăn thịt vốn đã hung dữ và đáng sợ thì sao? Trong thông báo của hệ thống, các thí sinh đã bắt đầu chết dần, và những người vừa bước vào trường thi rõ ràng không phải chết vì tay đồng đội, mà là do bị tấn công bởi cư dân bản địa của hòn đảo này. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Tịch càng trở nên cẩn thận hơn. Hắn tránh xa tất cả những nơi có vẻ là bẫy, không lại gần khu vực nước, và chỉ uống nước tinh khiết do hệ thống phát cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa giờ, những quái vật đá đỏ biến mất, thay vào đó là những tảng đá màu trắng nhạt, độ cao của hai bên vách đá giảm xuống, và con sông hẹp kéo dài ra hai bên. Trên mặt đất xuất hiện một loại cây lá kim thấp, đi thêm một lúc, Tiêu Tịch cuối cùng đã gặp một khoang hạ cánh khác. Chủ nhân của khoang hạ cánh này chính là người đàn ông bị thương ở chân, người cùng phòng với Tiêu Tịch. Cũng chính là thiếu niên tóc trắng và Tiêu Tịch đã đưa anh ta vào lớp, nhưng lúc này anh ta đã là một xác chết. Tiêu Tịch thấy phần thân trên của anh ta gần bờ sông, dường như khi anh ta đang lấy nước đã bị một con thú hoang dữ tợn cắn đứt người. Mặt đất gần bờ sông còn sót lại một vũng máu khô, vài sinh vật dạng sợi đen tụ lại xung quanh vũng máu, quằn quại chậm rãi, hút máu giống như những con đỉa khổng lồ. Tiêu Tịch không lại gần xác chết của anh ta, chỉ nhìn từ xa. Mùi máu đã nhạt đi, chắc hẳn người đàn ông này đã bị quái vật dưới nước tấn công ngay sau khi hạ cánh. Đầu của người đàn ông đã bị xẹp xuống, da bị nhăn nheo, cơ bắp toàn thân teo lại, như thể bị cái gì đó hút hết thịt máu, chỉ còn cái bụng tròn xoe. Một người không thể sống trong tình trạng này, nhưng Tiêu Tịch nhận thấy ngực của anh ta vẫn đang nhẹ nhàng phập phồng. Một vật thể hình bầu dục màu vàng nhạt trượt ra từ bụng bị rách của người đàn ông, phát ra tiếng bụp nhỏ. Tiêu Tịch thay đổi góc nhìn, cúi xuống nhẹ nhàng nhìn. Bên trong bụng người đàn ông đầy những quả trứng màu vàng nhạt, mềm mại, chật kín, đó là trứng của một loài sinh vật nào đó đã đẻ trong cơ thể anh ta. Những quả trứng này đang hấp thu máu thịt trong cơ thể anh ta, chuyển hóa thành năng lượng để chúng nở ra. Một số quả trứng đã dần trở nên trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong những sinh vật nhỏ đang phát triển, vươn ra những cái đuôi dài quằn quại và những chiếc răng sắc nhọn đã hình thành. Thông báo của hệ thống xuất hiện. Số thí sinh còn sống hiện tại, 5.327 số thí sinh đã chết, 885 điểm số của bạn hiện tại, không xếp hạng hiện tại, không có. Tất cả thí sinh xin lưu ý, vật phẩm ngày đầu sẽ được thả từ trên không trong vòng 30 phút nữa. Tiêu Tịch tìm thấy ba lô của người đàn ông dưới khoang hạ cánh, lấy được hai chai nước tinh khiết, một hộp đồ ăn và một hộp thuốc, có vẻ như người đàn ông này đã không phát hiện ra những vật phẩm ẩn dưới ghế. Khi Tiêu Tịch chuẩn bị rời đi, hắn bất chợt nhìn thấy một điểm đen nhỏ xuất hiện ở phía trước. Đó là một thí sinh. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy thông báo của hệ thống vang lên. Đinh, phát hiện thí sinh có độ dị hóa vượt quá 90, đang tiếp cận, thí sinh này không còn là người, đã dị biến thành loại ép quái dị, thí sinh này cực kỳ nguy hiểm. Đề nghị người xử quyết lập tức tiêu diệt. Tiêu diệt loại ép quái dị sẽ nhận được 800 điểm huyết tinh, điểm máu sẽ được phát sau khi kỳ thi kết thúc. Đây là danh tính mà tiêu tịch có được trong học viện. Người xử quyết chịu trách nhiệm loại bỏ các thí sinh có độ dị hóa quá cao, nhưng không ngờ trong kỳ thi đầu tiên lại có thí sinh có độ dị hóa vượt qua 95. ID sinh viên, tạp binh lớp, năm nhất, tình trạng sức khỏe, 70, độ dị hóa, 99, năng lực, né tránh tuyệt đối. Khi gặp phải tấn công mà có thể tránh được, lần đầu tiên sẽ có hiệu quả né tránh 100. Mô tả, ồ, không thể đánh trúng. Có tức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thí sinh đầu tiên còn sống mà tiêu tịch gặp. Dù hệ thống không nói rõ đây là một quái dị đã biến thành quái vật, nhưng tiêu tịch vẫn sẽ ra tay. Tuy nhiên, năng lực của tạp binh hơi phiền phức. Nếu không tiêu diệt được ngay lập tức, chắc chắn sẽ tạo cơ hội phản kháng cho hắn ta. Tiêu tịch nhìn xung quanh, nước sông đỏ ngầu cuồn cuộn và trên mặt đất thung lũng hoang vu, gần như không có chỗ ẩn nấp. Tạp binh cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra là cái gì. Kể từ khi hắn uống nước sông đỏ trong cơn khát, hắn luôn cảm thấy miệng khô, dù có uống bao nhiêu nước cũng vô dụng. Lúc đầu, hắn còn dùng tay múc uống, đợi cho cặn bẩn trong nước lắng xuống. Nhưng khi cảm giác chóng mặt K1 trên thích trong đầu truyền đến, hắn bắt đầu càng ngày càng khát. Hắn uống như một con bò uống nước, cúi xuống uống từng ngụm, hoàn toàn không bận tâm đờ đến những cặn bẩn trong nước sông, kể cả những con vi khuẩn và côn trùng nhỏ có thể thấy bằng mắt. Tạp binh lại uống thêm một ngụm nước, ngẩng đầu lên, tiếp tục bước về phía trước. Không biết từ khi nào, hắn đã không còn nhìn bóng mình phản chiếu trong nước nữa. Hắn đưa tay lên cào mặt. Chắc là vừa đập chết một con muỗi, trên lòng bàn tay phủ đầy lớp lông tơ màu đen nhuốm máu tươi, đến cả móng tay sắc nhọn và thon dài cũng dính máu. Phiền thật, hắn lẩm bẩm một câu, hắn không biết mình đã đi bao lâu rồi, có thể là nửa tiếng, cũng có thể là 2 ngày. Nhưng không rõ từ khi nào, hắn không còn cảm thấy đói hay khát nữa. Chỉ cần có nước uống, hắn vẫn có thể sống sót. Trước mắt hắn xuất hiện một khoang hạ cánh quen thuộc, chứng tỏ có thí sinh gần đó. Quả nhiên, hắn thấy nửa người của một người đàn ông nằm trên mặt đất. Người đó đã chết, và có vật gì đó sáng lấp lánh rơi ra từ lỗ âm ngực của anh ta. Tạp binh mơ hồ nhớ lại, hắn cần phải giết người, giết những người đã cùng hắn đến hòn đảo này để có thể sống sót. Giết càng nhiều, hắn sẽ sống càng tốt. Thật tiếc, người này đã chết rồi, nhưng bên cạnh khoang hạ cánh lại có một xác chết khác. Đó là một người đàn ông thân hình cao ráo, dựa vào cạnh khoang hạ cánh, từ ngực anh ta chảy ra một vũng máu lớn. Mắt nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt, không động đậy, trông như đã chết. Tuy nhiên, mặc dù người đó giấu rất kỹ, tạp binh vẫn ngửi thấy mùi từ cơ thể anh ta. Đó là mùi của một người sống, và cơ thể anh ta đang run rẩy vì sợ hãi. Tạp binh vui vẻ cong môi, những chiếc móng tay sắc nhọn lóe ra. Hắn bước nhanh hơn. Phát ra tiếng bước chân cộp cộp, đi về phía xác chết, đó, cách chương.